Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Trình Chiến Ma Ngục, chương 572, Trình Chiến Ma Ngục, Thâm Uyên Ma Ngục lớn bao nhiêu, Lâm Dật cũng không rõ ràng, nhưng này không đề phòng ngại hắn chinh phạt ma ngục chủng tộc. Từ khi thu được 5 triệu tử vong kỵ sĩ cống hiến cho sau, Thâm Uyên ý thức càng là trực tiếp lên ngôi là vua. Đây là một loại thừa nhận. Từ đó, Lâm Dật tập kết hết thảy tử vong kỵ sĩ xuất phát. Đầu tiên quét ngang toàn bộ huyết sắc bình nguyên, nơi này tử vong kỵ sĩ đều dồn dập bị chứa đựng mà đến. Không thần phục đều tử quang, toàn bộ huyết sắc bình nguyên, ít nhất có mấy ngàn vạn to to nhỏ nhỏ tử vong kỵ sĩ thế lực. Một ít lớn thế lực bản còn phản kháng, thế nhưng bị Lâm Dật thủ hạ Tát Cách Lạp Tư vô tình chém giết. Người sau nhưng là muốn bảo đảm địa vị của chính mình. Này cùng nhau đi tới, đội ngũ càng ngày càng to lớn, cuối cùng hình thành một nhánh 20 triệu tử vong kỵ sĩ. Rốt cục đem toàn bộ huyết sắc bình nguyên đều cho càn quét một lần. Mặc kệ là tử vong kỵ sĩ vẫn là ẩn giấu ở huyết sắc bên trong vùng bình nguyên mạnh mẽ ma thú, đều bị từng cái trần áp. Vĩ đại quân vương, huyết sắc bình nguyên đã không có bất kỳ thế lực có thể chinh phạt. Mời ngài hạ xuống ý chỉ ở trên một ngọn núi cao. Tát Cách Lạp Tư chính quỳ một gối xuống bái ở một bóng người trước mặt. Cung kính báo cáo cũng thỉnh cầu. Người này chính là Lâm Dật. Tiến vào Thâm Uyên đã có thời gian rất lâu. Này một đường quét ngang mà đến, diệt hết huyết sắc bình nguyên hết thảy tử vong kỵ sĩ thế lực. Thu nạp 20 triệu tử vong kỵ sĩ ở trong tay. Này một đường chinh phạt hắn không ra tay, vẻn vẹn để Tát Cách Lạp Tư xuất lĩnh tử vong quân đoàn chinh phạt. Một cái là muốn lấy như vậy chinh chiến đến đào thải một ít nhỏ yếu tử vong kỵ sĩ. Còn lại đều là mạnh mẽ nhất, tinh nhuệ nhất tử vong kỵ sĩ. Này một giết chính là thời gian một tháng, rốt cục vào hôm nay đem toàn bộ huyết sắc bình nguyên cho bình định. Nơi này chính là huyết sắc bình nguyên tối vùng đất trung tâm. Bên dưới ngọn núi bình nguyên, tụ tập lít nha lít nhít tử vong kỵ sĩ đại quân. Những này tử vong kỵ sĩ, đều là một tháng qua thu nạp tới được, hình thành cực kỳ khủng bố một cái tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Vẻn vẹn do Tát Cách Lạp Tư đến thống lĩnh, hơn nữa những này tử vong kỵ sĩ cống hiến đi ra tín ngưỡng lực lượng phi thường khả quan. Tình huống này, để Lâm Dật kiên định hơn muốn chinh phục Thâm Uyên ác ma chủng tộc. Như vậy mới có cơ hội trợ giúp linh hồn phân thân một lần lấy tín ngưỡng lực lượng bước lên một cái cực kỳ cao thượng cảnh giới. Đây là một cái kế hoạch, nơi này, vẻn vẹn chỉ là một cái cấp thấp ma ngục. Lúc này, đứng ở trên đỉnh núi, Lâm Dật chính đang suy nghĩ cái vấn đề này. Hắn từ một ít mạnh mẽ Thâm Uyên ác ma trong trí nhớ thu được một chút tình báo, hiểu rõ tới đây bất quá là một cái cấp thấp Thâm Uyên ma ngục. Mà như vậy cấp thấp ma ngục bên trong, có không ít Thâm Uyên chủng tộc, thế nhưng cao nhất Thâm Uyên sinh vật bất quá là nhân cực cảnh giới. Muốn tìm càng mạnh mẽ hơn ác ma, nhất định phải tiến vào càng cao cấp hơn Thâm Uyên ma ngục bên trong mới có cơ hội gặp phải. Tình huống này, để Lâm Dật có chút giật mình. Nghĩ Thâm Uyên ma ngục đến cùng có mấy cái như vậy cấp thấp tiểu thế giới, mà cao đẳng thế giới lại có mấy cái vấn đề này nhất định phải biết rõ, mà biện pháp duy nhất, chính là triệt để chinh phục cái này cấp thấp ma ngục. Từ những kia mạnh mẽ nhất Thâm Uyên sinh vật trong trí nhớ tìm kiếm vật mình muốn, thuận tiện thống trị cái này cấp thấp ma ngục thế giới. Hơn nữa, hắn có một cái ý nghĩ. Chính là muốn đem toàn bộ ma ngục đều bị mang đi. Đây là muốn nuốt vào này một cái ma ngục thế giới. Quả thực chính là một cái khiến người ta sợ hãi ý nghĩ. Có ai sẽ muốn nuốt vào toàn bộ ma ngục? Đây là một cái mở ra đến ma ngục thế giới. Lâm Dật dĩ nhiên muốn nuốt lấy. Thực sự không thể nào tưởng tượng được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Lẽ nào muốn mượn cái này cấp thấp ma ngục đến khai thiên tích địa? Vương, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bên cạnh, đại tế thi hỏi dò, để rơi vào trầm tư Lâm Dật tỉnh lại, Hắn trước hết nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói, chúng ta bước kế tiếp chính là chinh phạt toàn bộ cấp thấp ma ngục. Triệt để thống trị này một cái cấp thấp ma ngục thế giới, xuất phát. Phàm không thần phục người, giết, hống, mệnh lệnh ra đạt, 20 triệu tử vong kỵ sĩ lập tức điều động, vượt tay ách mộng yểm xuất phát, ở lâm giật vị này quân vương dẫn dắt đi, một đường lao ra huyết sắc bình nguyên, đầu tiên hướng về thiên đường lối vào bên kia phóng đi. Lúc trước, lâm giật chính là từ nơi này hạ xuống, hiện tại đương nhiên phải tìm những kia ác ma phiền phức. Hơn nữa, này một cái ác ma quân đoàn số lượng to lớn, chính là một cơ hội tốt, trước tiên chinh phạt này chi ác ma quân đoàn lại nói. Theo 20 triệu tử vong kỵ sĩ tuôn ra, vô cùng tai ách chi hỏa bao phủ thiên địa, này một luồng sức mạnh kinh khủng hơi động, lập tức gây nên toàn bộ cấp thấp ma ngục hết thảy thế lực cùng cường đại ác ma chú ý. Tử vong kỵ sĩ, những này cấp thấp đồ vật muốn làm gì? Những này ngu xuẩn mà cấp thấp sinh vật, lẽ nào muốn chinh phạt ma ngục? Quá buồn cười rồi, vào lúc này, rất nhiều mạnh mẽ ác ma lập tức cười nhạo lên. Phàm là biết những này tử vong kỵ sĩ ác ma đều cảm giác được một loại mãnh liệt trào phúng. Cho rằng đây là một cái thấp kém chủng tộc, những vong linh này tiến hóa mà đến tử vong kỵ sĩ. Ở thâm uyên ác ma trong mắt, kỳ thực chính là cấp thấp nhất chủng tộc. Căn bản tiến vào nhập không được bọn họ mắt, thậm chí xem thường những này thấp kém vong linh. Chỉ tiếc, lần này tính toán sai lầm, ở lâm giật dẫn dắt đi. 20 triệu tử vong kỵ sĩ đến này một nhánh ác ma quân đoàn không xa. Trực tiếp mạnh mẽ xung phong, giết tiến vào này một nhánh quân đoàn bên trong. Hơn nữa, cầm đầu là lâm giật cùng đại tế ti hai người. Chính nhìn chằm chằm phía trước to lớn ác ma quân đoàn. Bên trong mấy cỗ khí tức mạnh mẽ chính là hai người mục tiêu. Trong đó mạnh mẽ nhất chính là tên kia lúc đó mệnh lệnh ác ma quân đoàn tiến công. Suýt nữa giết chết hắn. Hống, những này chết tiệt vong linh, thấp kém chủng tộc, dám đến nơi này ngang ngược, giết cho ta ánh sáng bọn họ, dẫm diệt những kia dơ bẩn linh hồn ác ma quân đoàn bên trong. Bỗng nhiên truyền đến một trận khủng bố rít gào, đón lấy, một vị vô cùng to lớn ác ma ầm ầm bay lên. To lớn ác ma cánh che đậy bầu trời, hướng về bên này lao xuống mà tới. Những này ác ma, không chỉ có thân thể to lớn, hơn nữa vô cùng khủng bố. Nếu là vẻn vẹn tát cách Lạp Tư xuất lĩnh 20 triệu tử vong kỵ sĩ, tất nhiên sẽ không là đối thủ. Nhưng là đến còn có lâm giật cùng đại tế ti hai người. Mắt thấy ác ma kia quân đoàn trưởng đập tới, lâm giật nheo mắt lại, cảm giác được này ác ma quân đoàn trưởng vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không có đột phá nhân cực cảnh giới, cũng không có con kia hoàng kim thiên sứ bình thường đáng sợ. Nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố, giết, một tiếng quát lạnh, nương theo bóng người bay lên trời, ầm ầm một tiếng. Hư không nổ tung một vết nứt, này to lớn ác ma quân đoàn trưởng lại bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tầng tầng đập xuống đất, vào lúc này, lâm giật phảng phất vượt qua không gian, trong nháy mắt đến ác ma kia quân đoàn trưởng trước mặt. Vung vẩy nắm đấm liền đánh tới, muốn một đòn kết quả này con ác ma, nhưng đối với phương mạnh mẽ, trực tiếp giơ lên ác ma móng vuốt liền đánh tới, răng rác, chỉ thấy. Ác ma cự trảo đập xuống, răng rắc một tiếng, ác ma lộ ra dữ tợn nụ cười, chỉ tiếc sau một khắc nét cười của hắn liền cứng ngắc hạ xuống. Trong nháy mắt liền hóa thành sợ hãi, bởi vì mình to lớn móng vuốt dĩ nhiên sụp đổ rồi. Lâm giật nắm đấm đập một cái, ầm một tiếng, toàn bộ ác ma bàn tay khổng lồ lập tức tan vỡ. Hắn uy thế không giảm một đường vọt tới. Hung ác nện ở ác ma đầu lâu, phịch một tiếng, to lớn ác ma đầu lâu giống như dưa hấu bình thường nổ nát. Mạnh mẽ ác ma quân đoàn trưởng, dĩ nhiên ở lâm giật trong tay chỉ đi rồi hai chiêu. Tại chỗ liền bị đánh giết, liên đới linh hồn đều bị nuốt sạch sành xanh, thậm chí còn không đợi những kia ác ma quân đoàn phản ứng lại. Cái tên này đã chết rồi, không thể, có ác ma điên cuồng. mạnh mẽ quân đoàn trưởng lại bị giết. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Mặc kệ đại quân ác ma làm sao không tin đều tốt. 20 triệu tử vong kỵ sĩ thẳng tắp giết đi vào. Ầm ầm, tai ách chi hỏa ở bao phủ. Tử vong quy tắc đang cuộn trào. Trong nháy mắt liền xông lên hội toàn bộ đại quân ác ma. Nơi này, nhưng là tụ tập mấy ngàn vạn đại quân ác ma. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Những kia mạnh nhất đại ác ma đều bị đại tế ti giết tới sợ hãi. Vẻn vẹn còn lại một tên phó quân đoàn trưởng. Một con tràn đầy sợ hãi ác ma. Này con ác ma, toàn thân đen thui, đỉnh đầu hai cái khủng bố ma giác. Thế nhưng sau lưng cánh nhưng là huyết sắc. Cái đó bên trong thân thể ác ma huyết thống có chút kỳ quái. Bản thân vô cùng mạnh mẽ. Vẻn vẹn này với ác ma kia quân đoàn trưởng. Đại nhân, ta đồng ý thần phục. Lâm Dật vừa bay đến. Này con ác ma lập tức ngã xuống. Trực tiếp tuyên bố thần phục cống hiến cho. Để hắn đến miệng mà nói đều có chút không nói ra được. Hắn vốn là muốn nói thần phục hoặc là chết. Nhưng đối với Phương Dĩ Nhiên làm như vậy giòn cống hiến cho. Thực sự có chút không nói gì. Bất quá cống hiến cho cũng được. Lâm Dật không có xoắn suýt. Mà là mệnh lệnh hắn lập tức thống lĩnh toàn bộ ác ma quân đoàn. Lập tức dẫn dắt mình đi chỗ đó một cái gọi là ác ma lĩnh chủ lãnh địa. Nơi đó mới là toàn bộ cấp thấp ma ngục trung tâm siêu chủ nhân. Này lĩnh chủ là một con cường đại ác ma. So với quân đoàn trưởng còn muốn đáng sợ. Ngài cũng phải cẩn thận à, dọc theo đường đi. Con kia thần phục đến ác ma lải nhải liên tục. Có chút sợ hãi cảm giác. Bởi vì, người chủ nhân này thật sự dám nghĩ, lại muốn thống trị toàn bộ cấp thấp ma ngục, cái này ma ngục thế giới, chính là do tam đại lĩnh chủ cộng đồng trưởng quản, mà mạnh mẽ nhất chính là ác ma lĩnh chủ, cái tên này chiếm cứ cái này ma ngục trung ương nhất, mà nơi đó lại là đi về cao đẳng ma ngục lối đi duy nhất. Nếu là không quyết định này con ác ma, Lâm Dật muốn đi cao đẳng ma ngục đều không thể nào. Vì lẽ đó, Lâm Dật không chút nào trì hoãn, trực tiếp xuất lĩnh thần phục tới được 20 triệu đại quân ác ma tùy tung tử vong kỵ sĩ quân đoàn. Hướng về ma ngục trung ương giết đi, vào lúc này, những kia ma ngục những chủng tộc khác lĩnh chủ lập tức ngồi không yên. Tên kia lai lịch ra sao? Chỉ là 20 triệu tử vong kỵ sĩ liền chinh phục 40 triệu đại quân ác ma. Giờ khắc này, những kia mạnh mẽ lĩnh chủ lập tức chấn động, bị Lâm Dật hành động này bị dọa cho phát sợ, bọn họ không nghĩ tới. Cái tên này dĩ nhiên thật sự làm được, hơn nữa còn là bay thẳng đến trung ương ác ma lãnh địa giết đi. Xem tình huống giống như là muốn diệt ác ma lĩnh chủ à? Còn lại hai đại lĩnh chủ lập tức cảm giác được có trò hay xem. Dồn dập xuất lĩnh từng người đại quân xuất phát. Tới rồi cái này ma ngục trung ương nhất, nơi này chính là ác ma lĩnh chủ địa bàn. Đều tới sao, vào lúc này, chính đang trên đường Lâm Dật bỗng nhiên cười gằn lên, cảm ứng được hai cỗ khí tức kinh khủng đang từ hai cái phương hướng tới rồi. Có thể đoán được vậy hẳn là chính là cái này cấp thấp ma ngục cái khác hai cái mạnh mẽ chủng tộc. Một người trong đó mạnh mẽ nhất chính là ác ma tộc. Đây là trong vực sâu bộ thuần khiết ác ma tộc, còn lại hai cái chủng tộc bên trong, có một cái để Lâm Dật tương đương bất ngờ. Dĩ nhiên là vong linh hải khô lâu lĩnh chủ, cái tên này khống chế toàn bộ khô lâu hải, nơi đó chính là vô cùng vô tận bộ xương, là thứ hai thế lực khổng lồ, mà còn lại người thứ ba thế lực nhưng là u linh tộc. Chủng tộc này chính là một loại u linh thể, những này u linh cùng linh hồn có bản chất khác nhau. Lại như là một loại linh hồn sinh vật, sức mạnh bình thường rất khó xúc phạm tới những này u linh. Thế nhưng là không phải không thể giết, hỗn trướng, những này ti tiên đồ vật, đáng ghét vong linh, nhưng vào lúc này, ma ngục trung ương, một tòa cực kỳ to lớn cao vót ác ma thành bảo bên trong. Đang có một vị khủng bố ác ma đang gầm thét, có vẻ vô cùng tức giận. Lại bị chỉ là 20 triệu tử vong kỵ sĩ cho diệt mấy ngàn vạn đại quân ác ma. Quả thực chính là sỉ nhục, dám đến nơi này, bản lĩnh chủ muốn bọn ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.